xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 33, không được thương lượng, gocchuyenaudio.com. Cố Mạc hơi nhấc mày, cô khiêu khích anh như vậy, anh để mặc cho cô tùy tiện nháo. Anh đi nhanh qua Tiếu Nhiễm, nện bước kiên định, đôi mắt trầm lãnh, sát khí hôi hổi. Tiếu Nhiễm vừa thấy vẻ mặt này của anh, lập tức xoay người, kéo hành lý chạy đi. Nhưng là cô chạy không được vài bước lại bị anh chặn ngang hông khiêng lên. Tôi không về, thả tôi xuống. Tiếu Nhiễm vừa đá chân đá tay, vừa dùng lực vỗ lưng anh, giống to. Cố Mặc thả hành lý xuống, khiêng cô vào trong. Tới cùng là anh muốn thế nào? Tiếu Nhiễm khó thở rồi. Có tôi ở đây, sao anh có thể cưới cô ấy? Tôi đã tự biết thân mình như vậy, hiểu chuyện như vậy, vì sao anh vẫn ngăn tôi? Đột nhiên Cố Mặc đứng lại, sắc mặt trầm lãnh, hồi lâu sau mới phun ra được mấy chữ. Cô ấy đã chết, Cố Mặc nói khiến Tiếu Nhiễm sừng sốt. Đáp án này của anh khiến cô cảm thấy rất phức tạp, không thể nói rõ là cao hứng hay khổ sở, chỉ là cực kỳ không thoải mái. Ý của anh là, người anh yêu đã chết cho nên cưới ai cũng giống nhau. Mà đúng lúc này cô lại xuất hiện trong cuộc sống của anh cho nên anh tùy tiện cưới thôi. Tiếu Nhiễm không vùng vẫy nữa, cắn môi, ghé vào đầu vai của anh im lặng. Cố Mặc đặt cô xuống, bá đạo ôm cô đi vào trong. Tôi còn muốn ly hôn. Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, không thể bởi vì người yêu của anh đã chết tôi phải trở thành nơi trút giận của anh. Cố Mặc đưa Tiếu Nhiễm vào trong phòng khách, đẩy cô vào trên ghế sofa, sau đó đứng trước mặt cô thấp đầu nói. Tôi đảm bảo lần sau sẽ không nổi giận nữa. Ai tin, Tiếu Nhiễm nghiêng người cuộn tròn vào trong sofa, không nhìn Cố Mặc nữa. Chỉ cần em đừng tùy tiện vào trong căn phòng kia, về sau tôi sẽ đối xử tốt với em. Cố Mặc nói, âm thanh có chút nhẹ nhàng. Không hiếm, Tiếu Nhiễm cũng không biết rốt cuộc mình đang tức giận cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa đang nghe đến Cố Mặc nói không cho cô tiến vào căn phòng kia, trong lòng càng không thoải mái. Anh cứ nhớ mãi đến người phụ nữ đã chết kia như thế. Tôi nói như vậy là đã xuống nước, tới cùng là em muốn thế nào mới hài lòng. Cố Mặc nổi giận, đứng thẳng người, không cảm xúc chừng mắt nhìn cô. Ly hôn, sau đó anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tiếu Nhiễm chừng mắt lại với anh. Khí thế lớn so với người khác, đúng không? Được, vậy thì xem ai chừng lâu hơn. Nghĩ muốn ly hôn, tiền vi phạm hợp đồng em trả sao? Cố Mặc nói ra một câu. Bao nhiêu? Tiếu Nhiễm ký hợp đồng kia vốn không nghĩ sẽ vi phạm cho nên không nhìn kỹ tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu. Bà cho cô tiền mừng tuổi mấy năm nay cô đều chưa dùng, thêm một chút nữa cũng có 200-300 vạn, nhưng cô tính lấy số đó để nộp tiền học phí, nếu anh lập tức lấy của cô 200 vạn cô học đại học thì phải đi làm thêm mất. 1.000 vạn, Cố Mặc dựng thẳng một ngón tay, lạnh lùng trả lời. 1.000 vạn, Tiếu Nhiễm giận, nhảy vọt lên từ ghế sofa, đánh về phía Cố Mặc dùng lực bóp chặt cổ anh. Anh tên hỗn đản này, sao anh không đi mà cướp ngân hàng? Cố Mặc thoải mái cầm hai tay của cô, nở nụ cười một cái. Tôi lại không thiếu tiền, sao phải đi cướp ngân hàng? Tiếu Nhiễm đánh vào trước ngực anh không thiếu tiền sao còn cướp của tôi? Cường đạo, tên cướp giật, Cố Mặc lạnh lùng nhìn cô, một tay ép cô vào trong ngực. Em có thể không giao ra một phân tiền nào cả, chỉ cần ngoan ngoãn là vợ của tôi. Chú à, lòng dạ của anh quá hiểm độc rồi, tôi sợ ngày nào đó bị anh bán. gocchuyenaudio.com, đi, Tiếu Nhiễm quăng tóc một cái kiêu ngạo nhìn Cố Mặc. Cho nên, ly hôn, chuyện này không được thương lượng, cách chương.